1450, Thận Huyễn Chi Lực. Cái này ba người, dĩ nhiên chính là theo cựu thải chi giới bình an trở về Khương Vân. Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc Khương Vân quay đầu nhìn bốn phía, mặc dù trước kia nơi này Sơn Cốc đã tại huyết bảo một trưởng chi lực dưới hóa thành hoa nguyên, nhưng là cũng là không khó coi ra, nơi này chính là nhóm người mình lúc trước rời đi thế giới kia. Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi nói, rốt cục trở về Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc hai người mặc dù không có mở miệng, nhưng là trên mặt cũng đều lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ may mắn. Bọn hắn lúc trước một nhóm 8 người tiến về cựu thải chi giới, ngắn ngủi thơ y gian hơn 2 năm đi qua, bây giờ loại trừ Khương Vân bên ngoài, chỉ có 2 người bọn họ cuối cùng bình an trở về. Lại thêm cựu thải chi giới bên trong những cái kia không thể tưởng tượng nổi kinh lịch, cũng làm cho hai người cảm giác dường như đã có mấy đời, trong lòng vô cùng phức tạp, bùi ngùi mãi thôi. Sau chốc lát im lặng, Tử Trúc đầu tiên đối Khương Vân liền ôm quyền nói, Khương đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin từ biệt. Khương Vân nhẹ gật đầu, ôm quyền đáp lễ lại nói, sau này còn gặp lại. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, Tử Trúc cùng Khương Vân chi gian bởi vì thân phận của nhau, từ đầu đến cuối ở vào đối lập trạng thái, nhưng là tại Khương Vân biết được Tử Trúc tiến về cựu thải chi giới mục đích về sau, lại là buông xuống loại này đối lập. Mà Tử Trúc vô cùng rõ ràng, nếu như không có Khương Vân, chính mình căn bản không có khả năng còn sống trở về. Sở dĩ trong lòng đối với Khương Vân, nàng đồng dạng không có địch ý, ngược lại tràn đầy cảm kích. Nhìn xem Tử Trúc rời đi thân ảnh, Khương Vân há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành im ắng thở dài, cũng không nói đến liên quan tới đối phương đạo lữ sự tình. Theo Tử Trúc rời đi, Vương Nguyên Trung cũng là đi tới Khương Vân trước mặt, trên mặt nụ cười, thận trọng nói, đại nhân, ngài nếu là tạm thời không có cái gì phân công, ta cũng nghĩ về nhà một chuyến. Khương Vân mặt không thay đổi gật đầu nói, đi thôi. Nghe được Khương Vân trả lời, để Vương Nguyên Trung không nhịn được hơi sững sờ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Khương Vân tất nhiên không chịu đơn giản phóng chính mình rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại đáp ứng sảng khoái như vậy, đến mức để hắn đều có chu tờ không dám tin tưởng. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ, Khương Vân mặc dù thu hắn làm nô, nhưng là thật đúng là không có nghĩ qua muốn để hắn làm cái gì, dù sao Khương Vân từ trước đến nay quen thuộc độc lai độc vãng. Mà lại hắn đạo đài cảnh thực lực, QNZ phái không lên cái gì tác dụng lớn. Lại thêm trong cơ thể của hắn có Khương Vân lưu lại hư vô chi ấn, như vậy thì tính chết mất, hắn hồn cũng sẽ nhận Khương Vân khống chế, sở dĩ Khương Vân hoàn toàn không cần hắn đi theo bên cạnh mình. Nhìn xem ngây người bất động Vương Nguyên Trung, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, ngày sau nếu có cần, ta sẽ đi tìm ngươi. Đi thôi. Vương Nguyên Trung lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân yên tâm, liên quan tới lần này cựu thải giới sự tình, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa phần. Khương Vân Hà có thể không rõ, đây là Vương Nguyên Trung cố ý đang bày tỏ trung tâm, nhưng là trên thực tế chính mình căn bản cũng không lo lắng hắn sẽ tới chỗ nói lung tung. Bởi vì Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc hai người căn bản cũng không biết rõ chuyện cụ thể đi qua. Huống chi, cho dù bọn hắn nói ra, QNZ không có khả năng lần nữa tiến vào cựu thải chi giới. Tại Vương Nguyên Trung rời đi về sau, Khương Vân QNZ chuẩn bị mau cho NZ lên đường NZ, trước tìm người hỏi thăm một chút. Chính mình những cái kia đồng môn pha y chăng đã bình an trở về, sau đó chính mình phải bắt gấp thời gian, tiến về vấn đạo tiên. Bất quá, đúng lúc này, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên thận lâu khí linh thanh âm, các loại Khương Vân xoay người lại, nhìn xem xuất hiện ở sau lưng mình lão giả nói, tiền bối còn có chuyện gì. Lão giả lắc lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ quên trong ảo cảnh ta nói qua cho ngươi, muốn đem Khương tộc huyễn thuật chuyển cho ngươi sao? Khương Vân hơi sững sờ, giống như không phải lão giả nhắc lên, chính mình thật đúng là quên chuyện này. Nhưng là chợt hắn liền cười khổ nói, tiền bối, ta mặc dù là gia gia nuôi dưỡng trưởng thành, nhưng là ta cũng không phải là Khương tộc người, ngài đem Khương tộc huyễn thuật truyền cho ta, chỉ sợ không hợp thích lắm đi. Huống chi, cái này huyễn thuật hẳn là cũng cờ ơn ở Khương tộc đặc hữu lực lượng mới có thể thi triển, ngài dạy cho ta, ta QNZ không dùng đến. Á lão giả nhếch miệng nói, ngươi bất ở chỗ này cùng ta trang, bây giờ ngươi cũng đồng đẳng với là thận lâu chủ nhân, nắm giữ chỉ là huyễn thuật lại có cái gì không thích hợp? Còn như thi triển huyễn thuật, mặc dù hoàn toàn chính xác cờ ơn ở Khương tộc đặc hữu lực lượng, nhưng là cái này càng đơn giản hơn, đơn giản liền là đưa ngươi một đạo thận ấn mà thôi. Nói chuyện đồng thời, lão giả đã chỉ một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về Khương Vân mi tâm điểm tới. Nhưng là ngay tại ngón tay của hắn sẽ đụng chạm lấy Khương Vân mi tâm thời điểm, nhưng lại đột nhiên dừng lại, nhìn xem Khương Vân con mắt nói, con mắt của ngươi, tựa hồ cũng có thể thi triển huyễn thuật. Vâng. Khương Vân gật đầu nói, ta nắm giữ một chủng đạo thuật, tên là lục dục chi nhãn, có thể thi triển huyễn thuật. Lão giả hơi trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy ta dứt khoát liền đem thận ấn trực tiếp đánh vào con mắt của ngươi, để cả hai kết hợp, có lẽ có thể làm cho ngươi huyễn thuật uy lực càng mạnh. Khương Vân có chút tờ do dự mà nói, cái này có thể thực hiện sao? Lão giả khẽ mỉm cười nói, tại trên thân người khác có lẽ không thể được, nhưng là ở trên người của ngươi, ta tin tưởng, có lẽ còn là có thể được. Thoại âm rơi xuống, lão giả cũng căn bản không cho Khương Vân cự tuyệt cơ hội, đầu ngón tay đã có một đạo thải sắc quang mang bắn ra, trực tiếp chui vào Khương Vân con mắt. Có thể thấy rõ ràng, Khương Vân trong hai mắt đều ra phát hiện ra một đạo như là khoa đầu hình dạng thải sắc cấn ký, vây quanh Khương Vân con ngươi không ngừng xoay tròn. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, nguyên lai lúc trước Khương Nguyệt Nhu trong mi tâm thải sắc cấn ký, liền là thận ấn hiển nhiên, thận ấn số lượng càng nhiều, thi triển huyễn thuật năng lực cũng liền càng mạnh. Lão giả nhìn xem Khương Vân trong mắt ấn ký nói, dứt khoát, ta người tốt làm đến cùng, trực tiếp giúp ngươi cảm ngộ thận huyễn chi lực. Thận huyễn chi lực cũng là Khương tộc lực lượng một trong, mà lại là sở hữu tộc nhân sinh ra tiểu có được, không giống chuyển thế chi lực, chỉ có linh công mới có thể có. Khương Vân mặc dù biết lão giả đây là có hảo ý, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói, cái này, vẫn là thôi đi, tiền bối, ta bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy, yên tâm, ta sẽ đem ngươi đưa vào trong ảo cảnh, dùng tư chất của ngươi, lại thêm lại có lục dục chi nhãn cơ sở, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng thời gian liền có thể làm được lão giả huyễn cảnh, có thể làm cho thời gian trôi qua tốc độ thả chậm gấp 10, trong ảo cảnh nghỉ ngơi mửa y nga y, ngoại giới cũng liền đi qua một ngày mà thôi. Lại nói, ngươi lần này trở về là muốn tham gia thi đấu, thực lực mạnh một chút đối ngươi không có chỗ xấu. Khương Vân thừa nhận lão giả nói rất đúng, bởi vậy, hắn gật đầu nói, kia nhiều nhất chỉ có thể một ngày thời gian, nếu như ta tư chất quá kém, không thể lĩnh ngộ lời nói, vậy liền ngày sau hay nói. Cứ như vậy, Khương Vân tùy ý lão giả mang theo chính mình tiến vào trong ảo cảnh. Nhìn xem quỷ gối trước mặt mình Đạo Thiên Hữu, Đạo Thiên Vận trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Mặc dù mang trên mặt kinh ngạc, nhưng là Đạo Thiên Vận lại hiển nhiên không có muốn xuất thủ đem Đạo Thiên Hữu dịu dắt đứng lên ý nghĩ. Đạo Thiên Hữu thân thể đều tại khẽ run nói, chỉ cầu đại sư huynh có thể dơ cao đánh khẽ. Sau khi nói xong, Đạo Thiên Hữu đầu trùng điệp đụng trên mặt đất, vì có thể làm cho Sơn Hải Phân Tông yêu tộc đệ tử xuất hiện tại thi đấu thơ ý điếm, vì không cho bọn hắn thất vọng, Đạo Thiên Hữu vị này lúc trước Sơn Hải Phân Tông tông chủ đã không tiếc buông xuống chính mình tự tôn. Nhìn xem thời khắc này Đạo Thiên Hữu, Đạo Thiên Vận trên mặt vẻ kinh ngạc chậm rãi thu liễm, sau một lát mới lạnh lùng nói, Đạo Thiên Hữu, hẳn là ngươi thật coi là ta sở dĩ không cho phép Sơn Hải Phân Tông đệ tử xuất hiện tại thi đấu thơ ý điếm, vẹn vẹn chỉ là muốn tìm Phân Tông đến để cho ta lập uy. Sao? Câu nói này để Đạo Thiên Vận trái tim không nhịn được trùng điệp run lên, trong lòng cũng tùy theo dâng lên nghi hoặc. Mình đích thật thì cho là như vậy, nhưng là bây giờ Đạo Thiên Vận lại rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện.